Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 94, chương 92, lãng tử hồi đầu là cái gì? Lai Phúc Tửu lâu trong hậu viện, Lộ Tầm đối Lâm Thiền nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng trước ở chỗ này đi. Lâm Thiền hiện tại tốt xấu đỉnh lấy cái lam danh, Lộ Tầm sợ nàng bị Sa Điêu người chơi cho dây dưa. Cái này tiểu cầm điếc tính tình mềm yếu, cũng sẽ không nói chuyện, đừng đến lúc đó dẫn phát cái gì sự đoan. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe xinh đẹp sư phụ, vậy ngươi ở đây tự hành tu hành, vi sư đi ra ngoài một chút. Lộ Tầm đối Lâm Thiền nói, không có Thẩm Diêm cản trở, hắn cảm thấy Lâm Thiền không chừng có thể tự học thành tài. Hơn nữa nhị sư tỷ quyển kia thực khí quyết, viết thực kỹ càng. Căn bản không cần Lộ Tầm lại chỉ điểm cái gì. Tất nhiên, hắn cũng chỉ điểm cũng không được gì. Hắn Lộ Tầm chính là cái treo bức. Biết cái gì, thực khí quyết. Trăng sáng treo cao, hiện tại đã là ban đêm. Lộ Tầm mang theo mũ rộng vành đi tại ban đêm đường phố trên. Có bóng đêm yểm hộ, cuối cùng cũng không có như vậy hấp dẫn người. Quay đầu suất thấp xuống một chút xíu, nhưng đối với người chơi tới nói, hắn vẫn như cũ như đèn pha lóa mắt, dù sao trên đỉnh đầu của hắn có ba cái màu tím dấu chấm hỏi. Hơn nữa trên người mặc một thân áo bào đen, cầm trong tay một thanh cổ phác đơn giản vỏ kiếm, này đã thành tử điện biểu tượng, đến open beta lúc, tám thành còn có Sa Điêu người chơi sẽ bắt chước Lộ Tầm một bộ này. Đi tới, Lộ Tầm không khỏi lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn trong dự đoán sự tình vẫn là phát sinh. Hắn kiếp trước tại Thiên Trần, trong lăn lộn lâu như vậy. Lại thêm hắn vị này táo bạo đại bổng hiệp chơi đến bay lên. Khẳng định là có một nhóm lớn cừu ra, Lộ Tầm mặc dù vẫn luôn là độc hành hiệp, nhưng bởi vì siêu cao, nhân cách mị lực, dẫn đến có vô số người chơi bị hắn tao khí hấp dẫn. Cũng có vô số người chơi bởi vì hắn tao khí mà kết thù kết oán. Nội chắc tuy chỉ có 1.000 cái danh ngạch, nhưng có nhiều hơn một nửa là phân phối cho các đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ. Trong đó, tránh không được có một ít cùng Lộ Tầm lẫn nhau xem khó chịu cái chủng loại này. Trước mắt vị này Lộ Tầm không có đã từng quen biết. Nhưng hắn không thích đối phương công hội, người chơi này gọi Lưu Hoàng Sơ. Đúng vậy, hay là hắn, con hàng này là cái đại công hội cao tầng người chơi. Lộ Tầm đối người này không có gì ấn tượng, bởi vì không chút tiếp xúc qua. Không thích là sau lưng của hắn công hội đế hoàng công hội. Cái này Lưu Hoàng Sơ nhớ không lầm là đế hoàng công hội nhân vật cao tầng. Lộ Tầm điểm này vẫn là biết được. Nghe nói con hàng này am hiểu 18 lộ liếm pháp, am hiểu đối NPC quấn quýt chặt lấy, cũng là một vị phát động nhiệm vụ ẩn hào thủ. Đã từng, Lộ Tầm có tiếp nhận một lần cái này công hội tờ đơn, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân nhất phách lưỡng tán. Chủ yếu nồi là tại cái này công hội phó hội trưởng thân thượng, nhưng cái này cũng không có gì. Mua bán không xả thân nghĩa tại nha, dù sao cũng không có khả năng mỗi một bút tờ đơn đều là hợp tác vui vẻ. Nhưng bộ này hội trưởng nói chuyện có điểm âm dương quái khí. Trong lời nói kẹp thương đeo gậy, thuộc về cái loại này cao cấp bàn phím hiệp. Cái này làm cho người ta có điểm khó chịu, nhưng Lộ Tầm là ai? Hắn rộng lượng, nhiều nhất chính là tìm một cơ hội sau lưng hố cái một hai cái. Mặt ngoài ta đều là không mang thù. Trên thực tế hắn về sau hoàn toàn chính xác âm đế hoàng công hội mấy đợt. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, làm hắn trong lòng thoải mái. Nhưng bởi vì đối cái này phó hội trưởng hỏng bét ấn tượng, Lộ Tầm chưa hề cân nhắc qua đế hoàng công hội. Không có lý do dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay a. Mà cái này Lưu Hoàng Sơ khẳng định không phải nghĩ như vậy. Đột nhiên ngẫu nhiên gặp tử điện, hắn cảm thấy cơ hội tới, bỏ qua cái kia lam danh NPC không quan hệ. Thâu Nhất Đùi xuất hiện, ôm lao hắn, đi đến nhân sinh đỉnh phong, làm nổi danh liếm cẩu. Hắn cảm thấy là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Trăng sáng treo cao, gió đêm quất vào mặt, lộ tầm 7 lần quạt 8 lần rẽ, ngoặt vào một đầu không người âm u hẻm nhỏ. Hắn có tận lực thả chậm tốc độ, để cho cái này Lưu Hoàng Sơ có thể đuổi theo. Lộ tầm lúc trước có liếc hắn một cái, ở trong lòng nói, còn đeo một cái trọng kiếm, tốn không ít tiền đi tiểu tử. Đối với thân là không có kiếm người Lộ Tầm tới nói, người cõng kiếm chính là mặc ta bóp nhẹ. Ngay tại Lưu Hoàng Sơ đi theo bước vào hẻm nhỏ trong nháy mắt, mang theo mũ rộng vành, Lộ Tầm xoay người, quay người trong nháy mắt, hắn đặt ở phía sau tay phải có chút bắn ra, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đi theo khẽ run lên. Một hồi ngày mùa thu trong gió mát phất qua, thổi lên trên đấu lạp sa mỏng một góc, cõng một cái trọng kiếm Lưu Hoàng Sơ một đầu tiến vào hẻm nhỏ. Liền thấy được đột nhiên quay người Tử Điện, cùng với hắn kia ánh mắt lạnh lùng, chỉ là một chút, hắn liền ngã bay ra ngoài. Cái quỷ gì? Tử Điện liếc lấy ta một cái, ta liền bay. Hắn lăn trên mặt đất tầm vài vòng, ăn trên đất bụi, này cũng đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là trong nội tâm hoảng sợ. Tử Điện đến tột cùng là thực lực gì? Liếc lấy ta một cái, ta liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phảng phất sinh tử của mình chỉ ở đối phương một ý niệm. Không, không phải một ý niệm, mà là một ánh mắt trong lúc đó. Lộ Tầm bắn bay Lưu Hoàng Sơ trọng kiếm, tiện thể bắn bay hắn thân thể. Hắn nhìn xuống Lưu Hoàng Sơ, sau đó điều tiết một chút độ thiện cảm, trực tiếp giảm xuống 50 điểm. Đinh, người thần bí, màu tím, đối ngươi độ thiện cảm trừ 50. Nhắc nhở, độ thiện cảm quá thấp, ngươi có rất lớn tỷ lệ nhận NPC trả thù. Lưu Hoàng Sơ một mặt mộng bức, ta làm cái gì ta? Như thế nào thấp xuống 50 điểm độ thiện cảm? Ta rõ ràng cái gì cũng không làm, chính là theo đuôi một chút. Trả thù ta cái gì a trả thù? Hẳn là đúng như người chơi gian lưu truyền câu nói kia đồng dạng, có chút hỉ nộ vô thường NPC tâm là hải miên thể làm, chợt mềm chợt cứng rắn. Nhưng ta chơi cái khác trò chơi thời điểm, rõ ràng đều là mở rộng nhiệm vụ ẩn hào thủ a. Đầu đội mũ rộng vành Lộ Tầm lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, liền xoay người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân của hắn phảng phất là nhịp trống đồng dạng, làm Lưu Hoàng Sơ tim đập nhanh hơn. Rất nhanh, hắn liền trơ mắt nhìn Tử Điện đi tới hẻm nhỏ cuối cùng, sau đó xoay người một cái, liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hô hô hô, Lưu Hoàng Sơ miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy trò chơi này hảo kê nhi khó a. Lại là tại trong tửu lâu bị người vứt ra, lại là kém chút bị một chút xem giết, có phải hay không ta mở ra phương thức không đúng? Hắn đã không dám ở Thanh Lĩnh Thành tiếp tục dừng lại. Cảm giác trong tòa thành này NPC đối với chính mình thực không hữu hảo. Hắn kỳ thật hẳn là cảm thấy may mắn, nhà hắn phó hội trưởng chỉ là miệng tiện, âm dương quái khí vài câu, mà Lộ Tầm vừa vặn lại tại kiếp trước trực tiếp sau lưng trả thù qua. Sở dĩ hắn hôm nay mới chỉ là bỏ rơi con chó này cái đuôi mà thôi. Đều không có dây hắn, rất lâu không có giết Sa Điêu người chơi, Lộ Tầm kỳ thật có điểm ngứa tay, làm sao hắn hiện tại là Thiên Trần, nhân khí cự tinh. Đã có một ít thần tượng bao quần áo, tạm thời vẫn là bảo trì thần bí cho thỏa đáng, đừng để người sờ vuốt thấu tính tình của hắn. Dưới ánh trăng, Lộ Tầm đi không nhanh không chậm, ngẫu nhiên sẽ còn ngồi xổm xuống trêu đùa một chút ven đường tiểu ô quy. Hắn ngồi tại trên bậc thang, một bên nhẹ nhàng đập mai rùa, một bên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hồi ức chính mình trước kia tranh vanh năm tháng. Tỉ mỉ nghĩ lại, kiếp trước chơi Thiên Trần, thời điểm ta đích xác có điểm chơi. Hắn ở trong lòng nói, bây giờ xuyên việt rồi, xem như lão thiên gia lại cho hắn một lần quay đầu lựa chọn phong cách hành sự cơ hội. Lộ Tâm rất nhanh liền chọn tốt. Lãng Tử hồi đầu, quay đầu lại chơi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.